thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 58, suy nghĩ gạch dưới đưa ra quyết định. Gocchuyenaudio.com. Bước chân ngày một nhanh, Tiểu Mễ bực tức bước xuống nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Lãm, mạnh tay giật lấy tách trà của anh, bỏ tờ báo xuống. Lãm nhìn Tiểu Mễ đầy thắc mắc. Nhìn cái gì? Em vừa cãi nhau với Xuân đó, thắc mắc gì nữa không? Lẳng lặng lắc đầu, Lãm không nói thêm gì, rồi lại nhìn Tiểu Mễ rồi lại lên tiếng. Mà, em nói chuyện gì với Xuân vậy? Thì em bảo nó là đừng có giận quá, vì có lẽ anh Long làm vậy là có lý do. Sao em biết chắc Long có lý do nên mới nói thế? Thì đó, họ yêu nhau vậy, sao anh Long lại nỡ lòng nào làm tổn thương đến trái tim của BNI gái mình cơ chứ? Nên em tin chắc rằng ảnh phải có lý do nên mới làm thế. Bộp bộp, hai tiếng vỗ tay vang lên. Anh vỗ tay cái gì? Em lý thuyết giỏi đó. Sao không đi làm nhà bác học luôn đi? Anh đang mỉa mai em à? Ngốc, một cái ấn đầu nhẹ nhàng ập đến với Tiểu Mễ, khiến cô xoa đầu kêu đau. Anh làm gì vậy? Nếu em còn thời gian để lo chuyện người khác thì hãy lo lắng cho anh chút đi. Anh thì có gì phải lo chứ? Ngắm toàn bộ từ trên xuống dưới, ngắm toàn bộ từ dưới lên trên. Tiểu Mễ bĩu môi, không phải về thể xác nhưng là tinh thần, rồi bỗng chồm người dậy tiến về phía Tiểu Mễ, định tặng cô một nụ hôn thì, xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Nó, bước xuống từ cầu thang thấy cảnh này thì nó liền che mặt coi như chưa thấy gì cả. Khuya vậy rồi cậu còn định đi đâu? Tiểu Mễ, phải rồi, ngoài trời cũng đang mưa đó. Lãm, cảm ơn hai người nhưng có lẽ em phải đi rồi. Tiểu Mễ, cậu cho mình mượn xe đi. Nó, làm gì? Tiểu Mễ, đi mà, chìa khóa nè. Tiểu Mễ, nói lời cảm ơn rồi nó đi ra gara lấy xe, mặc cho những hạt mưa đã bắt làm ướt đẫm hai vai cô. Ngồi lên chiếc xe, phóng vụt đi. Hồi nãy nó đã có một quyết định cho bản thân. Nó sẽ đi gặp Long và hỏi cho rõ lý do vì sao lại không gặp mặt mình. Nó đã xác định phải nắm chắc hạnh phúc này rồi. Nhất định, cách chương.